Chương 3. 132 tiểu thái tuế vs Si Sen. Quanh tại ngoại giới xem ra, toàn bộ màu đen nhánh, bao vây tại một vòng liệt diễm phía dưới tầng 17 trừng phạt chi tháp, tại không gian bên trong đột nhiên động đất mấy chấn. Mười y bô nở tầng trở xuống tháp bích, song tất cả đều bị một cỗ cường hoành khí lưu, không gió mà bay địa chấn nước xuất ra đạo đạo mạng nhện vết tích. Rất nhanh, theo kia vòng liệt diễm phát ra chói mắt hồng quang, tầng 17 trừng phạt chi tháp tại nồng đậm hồng mang thiêu đốt xuống, chậm rãi tiến hành bản thân chữa trị. Theo thời gian trôi qua, trên thân tháp kia một tia khe hở, chính chậm rãi khép lại. Mà lúc này, chính tinh tọa tại mửa y bô nở tầng chính giữa lầu tháp tiểu thái tuế, chính mím chặt một đôi thật mỏng bờ môi, trên trán tràn ra từng tia mồ hôi. Hắn cùng Mạc Liên đối chiến, khoảng chừng 3 ngày 2 đêm. Để hắn đều cảm thấy kinh dị chính là, đánh đến bây giờ, kia nhân loại thế mà còn không có kiệt lực. Chẳng những không có, còn càng chiến càng mạnh, ẩn ẩn có chút sắp ngăn chặn hắn một đầu xu thế. Đây là có chuyện gì hắn ở đây mấy năm mà thôi, cái nào xuống tinh vực nhân loại, thế mà diễn biến thành như thế biến thái bộ dáng đao vô cực hèn mọi người. Mừng rỡ ôm ngực thẳng nói, tiểu thái tuế, ta nhìn ngươi cũng đã nhanh muốn không được bộ dạng, làm gì còn gượng chống đâu hai người từ 3 ngày trước bắt đầu đánh. Từ cận thân quyền cước đến thần lực đánh xa các lộ so đấu, thậm chí thăng cấp cho tới bây giờ thần thức hôn đấu, có thể nói là đem hết thủ đoạn, đã dùng hết phương pháp, bây giờ tiểu bối à, quả nhiên là để hắn cũng không khỏi muốn lau mắt mà nhìn. Trước mắt tiểu tử này, bất quá là 20 xuất một chút đầu bộ dáng, thực lực này này cảnh giới, giản làm cho người ta nhìn mà than thở mưa y bô nở tầng thông đạo hơi sáng, đao vô cực quay đầu nhìn lại không khỏi mừng rỡ cười ra tiếng, ai nha. Mậu đàn tiên tử, ngươi này vợ lại không chịu nổi tịch mịch đến tìm nam nhân á đi chê tờ mậu đàn tiên tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt liền bỏ vào trên trận ngồi xuống một chạm hai trên thân người. Tiểu thái tuế khoanh chân ngồi, trên trán toát ra mồ hôi. Lại nhìn nhắm mắt mà đứng thanh niên nam tử, biểu lộ nhạt méo thần sắc lạnh lẽo, tựa hồ cũng không nhiều lớn áp lực bộ dạng. Ngoại nhân xem ra, hai người một chạm ngồi xuống, xem như bình tĩnh. Kỳ thực lại không biết. Hai người thần thức, đã đến giao đấu nhất lúc mấu chốt. Lúc này hai đạo thần thức thể, ngay tại mênh mông vô bờ bao la đại mạc bên trong so đấu thần thức, mỗi chấp nhất kiếm, bay tới tung hướng, hai thân ảnh thỉnh thoảng quyền cước tương ra ngươi tới ta đi. Song kiếm tiếp xúc, xoa xuất ra đạo đạo đốm lửa nhỏ. Lúc này tiểu thái tuế, thần sắc lạnh lẽo anh tuấn nhan như ngọc, thân cao cùng Mạc Liên không kém bao nhiêu, hoàn toàn không giống tại bên ngoài đứa bé kia bộ dáng. Đây chính là tiểu thái tuế thần thức thể. Hai người ở đây chỗ trong không gian, ngươi tới ta đi chí ít đã đánh nhau vượt qua một đêm. Tiểu thái tuế rất rõ ràng phát hiện, cùng với thời gian chạy xuôi, trước mắt đây đối với đầu thần thức thể, tựa hồ càng ngày càng ngưng thật. Trái lại chính mình, mấy lần bị Mạc Liên trường kiếm đâm trúng, thần thức thể có chút lung lay sắp đổ. Tiểu thái tuế hơi nhíu mày, trên mặt lệ khí bỗng hiện, đột nhiên cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm mở máu. Trong hiện thực, vây xem đám người, chỉ thấy ngồi ở đằng kia tiểu thái tuế phun ra miệng máu, lập tức một mặt hể vải hướng trên mặt đất tê liệt đổ xuống. Đao vô cực cười ha ha một tiếng, vừa định nói tiểu thái tuế ngươi thua, đã thấy đứng một bên Mạc Liên, khỏe miệng có một sợi tơ máu rơi xuống. Đao vô cực không khỏi khẽ giật mình, vội vàng đi ra phía trước, lão đại anh em nhà họ là ghét bỏ nhìn qua hắn một chút nói, ngươi đi ra, ai là ngươi lão đại mau mau. Có phải là muốn nâng đỡ lao đại ngồi xuống lao đại xem như QNZ bị thương?